Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, trang 105, En chỉ độn mà hồi tưởng. Lại nói tiếp, Bát Chấp Sự tối hôm qua lao ra đi phía trước, xác thật là có người vào nhầm mật thất, nếu người kia không phải lúc sau tiến vào loi nói, đó chính là cùng leo cùng phòng ngủ Charlie. Charlie là như thế nào tránh thoát một kiếp? Rất nhiều nghi vấn làm En ở cầu nguyện thời điểm đều khó được tĩnh không dưới tâm. En, cùng ta ra tới một chút, cầu nguyện sau khi kết thúc. Susan nữ tu sĩ đột nhiên cản lại nàng, lời nói thâm thía mà cùng nàng nói chuyện, một vòng sau chính là thánh tuyển ngày. Phụ trách tiếp dẫn thần phụ sẽ ở 2 ngày nội đến chúng ta nơi này. Đem người được đề cử đưa đến thượng cấp tu đạo viện. Cùng các đại tu đạo quán xuất thân bọn nhỏ cạnh tranh cái kia vị trí. Đây là người cuối cùng cơ hội. En, nói đến, thánh tuyển ngày. En nhịn không được nắm chặt trước ngực vòng cổ. Ta minh bạch, Susan nữ tu sĩ, ta sẽ cố lên. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là không nhịn xuống hỏi. Tối hôm qua bên ngoài động tĩnh nháo có điểm đại. Bát Chấp Sự có nói cái gì sao? Susan nữ tu sĩ cũng rất kỳ quái. Không, tối hôm qua chúng ta ra tới xem xét tình huống. Nhưng chấp sự đại nhân chỉ là làm chúng ta từng người trở về. Khả năng chỉ là không an phận mèo hoang hoặc là chuột lớn đi. Chỉ mong ở tiếp dẫn thần phụ đến phía trước không cần lại ra vấn đề. En rũ xuống đôi mắt. Đúng vậy, ngàn vạn không cần lại ra vấn đề. Nàng thật sâu hít một hơi, xoay người muốn tìm Loi. En nghĩ thầm, nàng cần thiết rời đi tu đạo viện trước cùng Loi nói rõ ràng. Nói rõ ràng nàng cũng không có đem Loi làm như nàng muội muội bóng dáng, nàng chỉ là đơn thuần hy vọng không cần lại có hài tử giống nàng muội muội Anna như vậy. Nhưng hài tử đôi Loi thân ảnh đã nhìn không thấy, biến mất. Loi đang ở Bát Chấp Sự trong mật thất. Căn cứ Bát Công Đảo, Moas con bướm là một loại đêm hành sinh vật, lấy thống khổ vì sinh tồn chất dinh dưỡng. Nó có thể nói trên thế giới nhất bắt bẻ mỹ thực ra. Linh hồn ô trọc thành nhân cùng linh hồn quá mức đơn bạc đứa bé đều không đủ để làm nó rộng mở thực. Quạc, nhưng ở dùng ăn cũng đủ chất lượng tốt thống khổ cảm xúc lúc sau. Ăn chán chê con bướm sẽ sản xuất đặc có lân phấn. Cái loại này thần kỳ u lam sắc bột phấn có chữa khỏi thương bệnh, kéo dài tuổi thọ công hiệu, tự giáo đình thành lập tới nay. Loại này lân phấn đã trở thành Monas công quốc thượng tầng lưu thông đồng tiền mạnh. Sản xuất bị cẩn thận mà khống chế tại giáo đình thượng tầng trong tay. Khắc giá cao cách xa xa cao hơn hoàng kim, mà bát thân là kẻ hèn chấp sự trong tay lại có được một con thánh điệp. Thân là kẻ hèn chấp sự lại biết rõ loại này bí hạnh. Còn lại là bởi vì hắn đã từng bởi vì tiến cử một vị thánh nữ mà vinh thăng vì giáo đình trực thuộc. Thần phụ, tên kia đã từng thánh nữ chính là Anna, hiện giờ cầu nguyện trong phòng đặt. Cùng toàn bộ tu đạo viện phong cách không hợp nhau giá chữ thập. Chính là nàng vinh thăng thánh nữ ngày làm khen thưởng bị vận đến cái này tu đạo viện, nhưng sau lại. Bát lại bởi vì cùng vị thánh nữ mà bị một lần nữa điều đến nho nhỏ địa phương tu đạo viện tới. Nguyên nhân không rõ, rời đi giáo đình phía trước, Bát lén lút đem một con thánh điệp mang ra thánh tuyền cũng chính là trong mật thất này chỉ, Bát. Tính toán lợi dụng thánh điệp, lại bồi dưỡng ra mới nhậm chức thánh nữ, hảo một lần nữa trở lại thần phụ vị trí. Hắn nhìn chúng. Cùng sử dụng giáo đình thủ đoạn tới dạy dỗ người được chọn. Chính là En, rốt cuộc, ở hưởng thụ quá giáo đình trực thuộc đãi ngộ lúc sau. Không ai có thể tiếp tục chịu đựng ở nông thôn thanh bần cùng vật tư thiếu thốn, càng quan trọng là. Chỉ có trực thuộc thần phụ mới có thể hưởng thụ đến giáo đình lân phấn cung ứng. Cùng với đến từ bọn nhỏ một ít, thêm vào phục vụ. Không có lân phấn. Kia không phải đến giống bình dân giống nhau. Nhân sinh chỉ có ngắn ngủi vài thập niên. lúc tuổi già càng là khả năng trải qua vô pháp chữa khỏi ốm đau, loại này thê lương kết cục. Bát chỉ là ngẫm lại liền phải điên rồi, hỏi xong muốn biết vấn đề Lục Ngữ Nông đem hắn đá đến một bên, không vội, loại này thống khổ ngươi đem có rất dài thời gian lấy tới thể hội, nàng xoay người. Trước mắt cái lồng, bị nhập cư trái phép ra giáo đình thánh điệp như là đối ngoại giới hết thảy không hề sở giác. An tĩnh vẫn duy trì cái loại này thần thoại mỹ lệ. Nhẹ nhàng phe phẩy toái đá quý cánh bướm, sau eo tam sắc đồ đằng bắt đầu hơi hơi nóng lên. Đó là đám xúc tu muốn ra tới tín hiệu, nhưng lúc này đây, Lục Ngữ Nông không để ý đến chúng nó, căn cứ nàng ở thuyền cứu nạn đại sảnh bắt được tình báo. B cấp cập trở lên người chơi cơ bản có thể có được một quả cập trở lên huy hiệu, trừ bỏ người chơi lần đầu tiên đạt được, cũng cơ bản là cùng người chơi này nhất phù hợp. Trung tâm huy hiệu ở ngoài, đại bộ phận người chơi đều sẽ ở các phó bản tìm kiếm có thể đền bù hiện có huy hiệu không đủ phó. Huy hiệu, đây cũng là hiệp hội đối người chơi bình thường phá lệ có lực hấp dẫn nguyên nhân. Nắm giữ phó bản tình báo chẳng khác nào có thể nắm giữ càng nhiều đạt được huy hiệu cơ hội, mà người chơi ở phó bản chung đạt được huy hiệu phương pháp trực tiếp nhất cũng là nhất hữu hiệu chính là cộng minh, cùng áp chế, cựu thần chi chứng tự chủ. Cộng minh, cơ bản khả ngộ bất khả cầu, giống Lục Ngữ Nông đạt được Hắc Sơn Dương chi xúc, liền thuộc về này một loại tình huống, mà áp chế chính là đại bộ phận người chơi sẽ chọn dùng biện pháp, tức dựa tự thân năng lực đi dụ bắt. Kinh sợ, giết chết cựu thần chi chứng, hoặc cựu thần chi chứng ký sinh vật, bí quá hóa liều mà đạt tới mạnh mẽ cộng minh mục đích, Lục Ngữ Nông xúc tua đều thiên hướng công. Kích thuộc tính, nàng tự thân lại là cái 10 phần da giòn. Lực lượng cơ thể cùng kháng thương trình độ đều thực nhược. Moas con bướm năng lực làm nàng phó huy hiệu phi thường hữu hiệu, cho nên nàng đối cái này phó bản cựu thần chi chứng nhất định phải được, nếu muốn tân huy hiệu. Liền không thể làm Hắc Sơn Dương chi xúc ra tay, rốt cuộc xúc tua cắn nuốt cùng ngụy trang năng lực phân đến trên người nàng sẽ có hao tổn, tựa như nàng trước hai cái phó bản được đến, đệ tam điều xúc tua khống chế cùng đệ nhị điều xúc tua không gian xuyên qua năng lực như vậy. 10 không còn một, hiện tại vừa lúc có một con Monas con bướm bãi ở trước mặt. Lực công kích xa xa thấp hơn con bướm đàn. Lục Ngữ Nông chuẩn bị tự mình động thủ, nàng nhẹ nhàng vạch trần pha lê cháo. Một bàn tay theo thủy tinh nhánh cây hướng lên trên. Động tác tinh chuẩn mà kiềm ở con bướm cánh, thủ hạ xúc cảm đều không phải là trong tưởng tượng. Nạnh chất lạnh cả người, mà càng như là nắm khô khốc dạn nứt thấp kém tường ra. Hết chương.